Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng giải quyết cơm trưa. Ngay lúc đó một sáng người rất quen từ trong cửa lớn đi ra. Anh nhào đôi mắt, cô nhớ lại tên cô. Cùng Nhã Văn, không sai, đúng là cô ta. Anh nhanh chóng đẩy cửa xe bước về phía cô. Cô Cùng, tôi có thể phiền cô vài phút hay không? Bỗng nhiên thấy anh xuất hiện, cô Nhã Văn hơi kinh ngạc một cái, rồi trên khuôn mặt lập tức lộ ra biểu cảm trong lòng đã hiểu. Có chuyện gì sao anh Khuất? Cô thừa biết mà vẫn nhìn anh hỏi. Khuôn mặt cô Khuất càng nghiêm túc, gật đầu nhìn cô. Tôi muốn gặp Hải Lam. Anh muốn gặp Phó Lý thì cứ đi mà gặp. Anh nói với tôi chi vậy? Cô nhướng chân mày nói. Nếu tôi gặp được cô ấy thì tôi sẽ không nhờ cô giúp đỡ rồi. Anh đổ ra biểu tình khổ sở, không nghĩ được cách đối phó, van nài nhìn cô. Mỹ nữ cầu sự trợ giúp làm cho người ta thấy tội nghiệp. Không ngờ là đẹp trai cũng cùng kết quả. Cô thở dài một cái, nhỏ nhẹ nói với anh. Nếu Phó Lý đã không muốn gặp anh thì cho dù tôi chịu giúp anh cũng không gặp được chị ấy đâu. Vậy nói cho tôi biết tại sao đi. Cô nhất định biết nguyên nhân vì sao cô ấy đang lẩn tránh, không chịu gặp tôi mà. Anh nhìn cô không đổi hướng. Sao anh lại nghĩ là tôi biết cơ chứ? Cô hiếu kỳ hỏi. Hôm trong phòng karaoke tôi để ý được, cô ấy nói với cô là nhiều chuyện nhất. Hôm đó trong phòng karaoke tôi còn tưởng là sự chú ý của anh toàn bộ đều để trên hết. Bà còn cáo tinh kia rồi cơ chứ? Cô nghiện không được nhỏ tiếng trầm biếm. Đây là nguyên nhân quay tranh né không gặp tôi. Khuất Căng trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Tôi không biết, nghe chắc chắn là có liên quan. Anh lắc đầu. Họ đều là đồng nghiệp của cô ấy cơ mà. Đã giới thiệu đặc biệt vậy thì trên biểu hiện cho thấy là có một sao tình nhất định. Lần đầu gặp mặt tôi làm sao có thể lộ ra vẻ bất mãn khi ghét với họ chứ. Cô ấy nói đây là một thử nghiệm. Tôi đã cố gắng biểu hiện sự thân thiện, bình dị, dễ gần của mình. Kết quả Phó Lý nói với anh đó là một thử nghiệm. Cô Nhã Văn trong mày lại suy ngẫm, sau đó nhớ lại cô một hồi. Khuất Căng nhìn cô. Anh hiểu sai phương hướng mà Phó Lý muốn thử nghiệm anh rồi. Điều chị ấy muốn thử nghiệm không phải là hình ảnh của anh hòa đồng với mọi người, mà là phản ứng của anh đối với những cô gái chủ động xả vào lòng anh kìa. Kết quả chị ấy thấy được là anh không hề cự tuyệt người nào hết. Khuôn mặt anh như bị sốc, miệng hơi hé mở không thể tin được. Tôi thật xin lỗi. Thực ra sự việc xà nông nói này tôi cũng có phần trách nhiệm. Cô Nhã Văn nói lời xin lỗi. Nếu tôi và Trần Trì Lâm không mở cuộc cá cược quá vô vị này, quan hệ của anh và Phó Lý nhất định vẫn được duy trì như cũ. Phó Lý cũng sẽ không trong một thời gian ngắn biến trở lại như trước đây là một kẻ cuồng công việc, ngoài ra cười còn như không cười. Cô nói cá cược cái gì vậy? Ánh mắt anh lạnh đi, trầm giọng hỏi. Việc này nói ra dài dòng, hơn nữa giờ nghỉ trưa của tôi có hạn, lại còn phải mua cơm dùng phần Phó Lý nữa, cho nên chúng ta có thể vừa đi vừa nói hay không? Cô Nhã Văn hỏi. Anh không do dự liền gật đầu. Chỉ cần có thể tìm then chốt tồn tại trong vấn đề, dựa theo đó mà giải quyết sẽ dễ hơn nhiều. Phó Lý, đây là phần cơm đùi gà chị cần. Cô Nhã Văn để cơm lên trên bàn. Cảm ơn em, mỗi ngày đều làm phiền em như vậy, thật xin lỗi. Ngô Hải Lam ngẩng đầu nhìn cô nói. Chỉ là tiện tay thôi mà. Cô lắc đầu. Đây là tiền thối lại của chị. Còn nữa, thêm một ly nước uống để lòng yêu thương. Cô để nước uống và tiền thối lên trên bàn. Ngôn Hải Lam ngờ ra một lúc, nhìn ly nước rồi nhìn lại cô. Hai ly nước này phải do chị mời mới đúng. Bao nhiêu tiền chị trả em? Cô Nhã Văn lắc đầu. Tiền của hai ly nước này không phải là do em trả đâu. Cô không hiểu nhìn cô Nhã Văn. Em gặp anh Khuất ở dưới lầu. Ngôn Hải Lam bỗng nhiên toàn thân đứng thẳng lên. Anh ta nói là muốn gặp chị. Quân Hải Lam im lặng xoay người, lấy hộp cơm đùi gà từ trong túi ni lông ra, mở hộp im lặng ăn phần cơm trưa của mình. Phó Lý, cô Nhã Văn nhịn không được lên tiếng gọi. Chị không muốn gặp anh ta. Cô quay đầu lại biểu cảm lạnh lùng. Em cũng nghĩ vậy, nên em nói anh ta sau này đừng tới nữa. Quân Hải Lam kinh ngạc một lúc rồi liền nhìn cô. Em làm sai rồi sao? Cô Nhã Văn mắt không đổi hướng, trừng mắt nhìn lại cô hỏi. Vẻ kinh ngạc dần dần bị vẻ mặt vô cảm thay thế. Ngôn Hải Lam quay đầu, cắp đùi gà trong hộp cơm lên nhẹ nhàng cắn một cái. Nhai nuốt xuống bụng xong, mới chậm chậm trả lời. Không, em làm đúng lắm, cảm ơn em. Phó Lý, thực ra chị đã yêu anh Khuất rồi đúng không? Cô Nhã Văn im lặng một hồi liền mở lời hỏi. Ngôn Hải Lam vẫn tiếp tục ăn cơm hộp không lên tiếng. Em cảm thấy anh Khuất đối với chị là thật lòng. Phó Lý, nếu chị đã yêu anh ấy, tại sao lại không cho hai người một cơ hội? Em thấy chỉ đơn thuần là dựa vào biểu hiện của anh ta hôm đó trong vòng karaoke mà phủ định tất cả. Như vậy đối với anh Khuất hình như có chút không công bằng. Chị có nên xem xét lại không, Phó Lý? Anh Quất trước khi nhờ em nói với chị. Anh ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net